Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 476, chương 476, thủ hộ chi lực. Liệt Nhật Kiếm hiện tại cũng là giật mình bể mật, đặc biệt là Dương Vân Thương Khung đại thủ, vẫn là chăm chú cầm chắc lấy hắn dùng thân hợp đạo Liệt Nhật chi kiếm. Hắn biết, chỉ cần Dương Vân thoáng có hành động, hắn lúc này liền muốn một mệnh. Ta nói, đừng có giết ta. Liệt Nhật Kiếm sắc mặt trắng bệch nói. Tỏa ất tháp tại tầng 20 trở lên, mỗi ngũ tầng liền có một cái thủ hộ. Từ đó trường quản thuộc hạ ngũ tầng. Bởi vì tầng 10 cùng tầng 20 trở xuống chính là thái cổ di tích hoang phế đã lâu. Cho nên đối với cả tòa tỏa yêu tháp đến nói cũng không phải là thấy thế nào nặng. Cũng chỉ có tầng 20 trở lên, chính thức phong ấn vô số năm tuế nguyệt đến nay đại yêu tà ma. Nói như vậy, các ngươi cũng coi là ở chỗ này ở một chút năm tháng rồi. Chính là, thời gian quá lâu, thậm chí đã quên đi thời gian. Về phần đại nhân nói tới quỷ tộc, tiểu nhân cũng không có ấn tượng gì. Có lẽ liền phong ấn tại phía trên mấy tầng. Dương Vân suy nghĩ một chút nói, Minh Ngân Kiếm đâu, người này ngươi có thể nhận biết? Nhận biết, đương nhiên nhận biết, Liệt Nhật Kiếm lau lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Hắn từng trưởng quản 1 đến 10 tầng, nhưng lúc trước từng có cố nhân đến gặp, cho nên hắn liền ra ngoài đi tới một lần. Chỉ bất quá cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cho tới bây giờ chưa về. Dương Vân trong lòng sáng tỏ. Kỳ thật lại là dò xét đến Liệt Nhật Kiếm tên tuổi về sau. Hắn đại khái đã đoán được Minh Ngân Kiếm lai lịch. Trách không được Minh Ngân Kiếm thực lực mạnh như vậy. Nhưng ở ngũ đại lục nhưng lại chưa nghe qua hắn bất cứ chuyện gì dấu vết. Hóa ra hắn vậy mà sở thuộc tỏa yêu tháp. Tỏa yêu tháp chính là đặc thù tồn tại. Dưới tình huống bình thường, trong lúc này bên trong thế lực rất ít ra ngoài. Mà Minh Ngân Kiếm, vừa rồi Liệt Nhật Kiếm cũng nói, thụ cố nhân nhờ vả mới là ra tháp. Khỏi cần nói, khẳng định đã từng cùng Mục Chí Nghiệp có chút liên quan. Bất quá bây giờ đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Dương Vân thật sự là rất muốn sớm một chút nhìn thấy tỏa yêu tháp chủ. Hắn đối tỏa yêu tháp cái này cách cục cảm thấy rất hứng thú. Viễn cổ thiên đình A. Nếu như có thể vì chính mình sử dụng nhập vào thánh vực, liền không nói những công hiệu khác, chỉ nói cái này ý nghĩa liền không hề tầm thường. Nói không thích hợp ví von, cái này tỏa yêu tháp bởi vì áp xúc viễn cổ thiên đình hình thức ban đầu, cho nên liền tương đương với một cái ngọc tỷ truyền quốc. Có cái đồ chơi này, liền tương đương với có chính thống, cổ có viễn cổ thiên đình trưởng khống thiên hạ. Bây giờ, thánh vực nhập vào viễn cổ thiên đình sừng sững thiên hạ đồng dạng nhưng vì diệu, thực sự là thật là khéo. Một là lên ý nghĩ thế này, Dương Vân chính mình nhịn không được tâm tình kích động, mà làm phát triển thánh vực. Hắn hôm nay, tuyệt đối không tiếc hết thảy vũ lực trấn áp toàn bộ tỏa yêu tháp. Đại nhân, nên nói ta đã nói, nếu như còn có khác vấn đề. Tiểu nhân biết gì nói nấy, tỏa yêu tháp chủ là bực nào thực lực, ngươi cảm thấy, hắn cùng ta so sánh, như thế nào? Liệt Nhật Kiếm ngẩn người, nhưng rất nhanh nghe hắn trả lời, tháp chủ tự cổ thần bí, cho dù là chúng ta những này thủ hộ cũng chưa từng nhìn thấy qua diện mục thật của nàng. Đại nhân thực lực tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, thật muốn cùng so sánh. Tuyệt đối là đại nhân càng hơn một bậc. Ta biết. Như vậy, Dương Vân Thương Khung đại thủ hơi nắm thật chặt. Như thế để Liệt Nhật Kiếm sắc mặt càng là trắng bệch phi thường. Đại nhân tha mạng, mệnh của ngươi ta không có thèm. Bất quá ngươi cái này dùng thân hợp đạo Liệt Nhật chi kiếm ta cảm thấy rất hứng thú. Ngươi như ngoan ngoãn kính dâng ra. Bản giáo chủ tha chết cho ngươi cũng không phải không thể. Liệt Nhật Kiếm như gặp phải sấm sét giữa trời quang, thân thể của hắn run không ngừng. Đại nhân, đây chính là tiểu nhân tính mệnh giao tu bảo vật. Một khi cùng nguyên thần phân ly, tiểu nhân tu vi không nói hoàn toàn bị phế, kia cơ bản cũng kém không nhiều. Hắn vẫn còn là muốn cầu Dương Vân thu tay lại, nhưng dưới mắt Dương Vân đã không có ý định cùng hắn lãng phí thời gian. Thương khung chi thủ phía trên pháp lực cuồn cuộn, cưỡng ép chiếu vào liệt nhật kiếm nắm xuống dưới. Ta tự mình tới, ta tự mình tới, ta nguyện ý kính dâng ra ta liệt nhật kiếm. Liệt nhật kiếm đã tuyệt vọng. Hắn biết, nam nhân ở trước mắt vì tăng trưởng bản thân tu vi, là quyết tâm muốn thu lấy liệt nhật kiếm, mà chính mình, dưới mí mắt của hắn căn bản phản kháng không được. Dám can đảm nói nửa chữ không? Sau một khắc khẳng định khó giữ được tính mạng. Nếu như chính mình chủ động kính dâng ra, chí ít còn có thể giữ lại một đầu mạng nhỏ. Tuy nói như thế lại biến thành phổ thông người tu hành, thậm chí thực lực sẽ vì thiên vị trở xuống, nhưng ít ra còn có thể cầu thả còn sống. Cân nhắc phía dưới, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn mạng nhỏ. Hoặc là nói, trừ con đường này, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì lựa chọn. Đồng thời trong lòng của hắn lão huyết ói không ngừng. Trước mắt nam nhân này đến tột cùng là quái vật gì? Vì cái gì có thể trực tiếp phong tỏa toàn bộ tầng 20? Chính vì vậy, hắn thậm chí ngay cả cơ hội cầu cứu đều không có. Nhận mệnh, chỉ có thể nhận mệnh. Bất luận là Minh Ngân kiếm hay là Liệt Nhật kiếm, đều chủ tu kiếm đạo. Bọn hắn tu kiếm đạo tuy có khác biệt, nhưng đều là dùng thân hợp đạo. Vô số năm tu luyện toàn bộ tụ tập ở kiếm gốc rễ thân. Bây giờ, lại toàn bộ tiện nghi Dương Vân. Không phải bọn hắn không đủ mạnh, chỉ vì Dương Vân chính là cái dị số, chính là cái đồ biến thái. Mà lại là dung hợp hấp thu liệt nhật kiếm dùng thân hợp đạo liệt nhật chi kiếm về sau. Cùng lúc trước đồng dạng, tu vi đồng dạng tăng nhiều, không đủ để đề thăng bản thân cảnh giới, nhưng tuyệt đối có thể vượt cấp bậc đề cao sức chiến đấu. Lúc trước nghe liệt nhật kiếm nói mặt trên cách mỗi ngũ tầng đều có một cái thủ hộ. Nếu có thể toàn bộ hấp thu những này bảo vệ thực lực, lại thêm viễn cổ thiên đình lưu lại di tích bản nguyên, các loại nhìn thấy tỏa yêu tháp chủ thời điểm, chính mình cho dù không thể đột phá đại thánh thực lực sợ là cũng không kém bao nhiêu. Thượng cổ sau đó, bởi vì tài nguyên chia cắt cùng đại đạo ngăn được, lại không đại thánh xuất hiện, mà Dương Vân thế muốn làm tới cổ sau đó đệ nhất nhân. Mắt thấy hắn lúc này chân đạp 20 tầng thiên, lập tức nơi đây liền cùng đất rung núi chuyển, di tích bản nguyên lưu lại viễn cổ thần lực nhau nhau bị hắn hấp thu. Kia di tích kiến trúc thiên tinh thạch cùng vô số bảo vật nhau nhau bị hắn thu lấy, lại là quét sạch sành xanh về sau. Hắn lần nữa hướng thượng tầng xuất phát. Đệ nhị thập nhất trọng thiên, đệ nhị thập nhị trọng thiên, đệ nhị thập ngũ trọng thiên bên trong, hắn lập lại chiêu cũ, trực tiếp phong tỏa toàn bộ không gian. Dù là nơi này lại là tiếp cận thượng tầng, cũng không luận phát sinh cái gì, đều là không cách nào kinh động tỏa yêu tháp thượng tầng. Mạnh, mạnh vô địch, bất luận cái gì có can đảm cùng Dương Vân đối kháng chính diện người tu hành, cuối cùng không ngoài dự tính chỉ có một cái hạ tràng. Hoặc là chết, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tuyệt sát kiếm, dùng thân hợp đạo tuyệt sát chi kiếm. Một khi phát động, lập tức ngưng tụ vô số tuyệt sát đại trận. Thực lực của hắn, tuyệt đối nghiền ép Minh Ngân kiếm cùng Liệt Nhật kiếm. Nhưng thật đáng tiếc, tại Dương Vân trước mặt, hắn vẫn y như là cái thái kê. Thứ 30 nặng, mộng ảo kiếm. Thế gian vạn vật tại một kiếm bên trong, hết thảy đều như mộng huyễn bọt nước. Hắn vốn là tháp chủ tọa dưới đệ nhất người, nhưng hôm nay, bởi vì kịch liệt phản kháng, trực tiếp bị Dương Vân vận dụng đại bác đoạt thuật. Tỏa tháp, ta rất vừa ý, xem lại các người những này bảo vệ thực lực, ta đối với các ngươi tháp chủ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như nói trước 25 nặng còn tốt, nhưng ở thứ 30 nặng tước đoạt mộng ảo kiếm ảo ảnh trong mơ chi kiếm lúc, Dương Vân biết chính mình vận dụng đại đạo chi lực tuyệt đối đã kinh động tháp chủ. Bất quá kia lại có quan hệ gì đâu. Bây giờ Dương Vân không sợ hãi, hắn ngược lại là hy vọng tỏa yêu tháp chủ có thể sớm một chút xuất hiện. Bởi vì hắn sớm đã không kịp chờ đợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.